Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, sơ định trận pháp việc. Cũng trong lúc đó, ở Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa hai người lúc nói chuyện, bên cạnh bàn mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, khóe miệng của bọn hắn, cũng hơi rút ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây chính là ngưng phách đan, dĩ nhiên cũng làm như vậy, chắp tay đưa người, ngưng phách đan giá trị, mọi người ở đây, đều là lòng biết rõ, không nói là vô giá, nhưng cũng là đủ để cho được vô số người tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Nơi này nếu không phải Lam Nguyệt thành phủ thành chủ, rất nhiều tán tu thậm chí đều mọc lên nhất chủng sát nhân đoạt bảo tâm tư. Từ này có thể thấy được, ngưng phách đan đối với mọi người mà nói, đến tột cùng có thế nào hấp dẫn cực lớn lực. Phải biết, rất nhiều tán tu bên trong, có một số người, đã là đến cửu nguyên hóa hình cảnh. Nếu là có ngưng phách đan nói, liền có thể một lần hành động tiến nhập ngưng phách cảnh. Ai, qua thật lâu, mọi người mới vừa rồi là sâu đậm thở dài một tiếng. Cái kia ngưng phách đan, là hâm mộ không hết. Ngươi còn, thật là rộng lượng a. Lúc này, Diệp Hồng Thanh nhẹ nhàng chê cái miệng nhỏ của mình. Mặt cười chi lên, tràn đầy khiếp sợ, thật thấp tự lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp bên trong, một mảnh bất khả tư nghị, ngưng phách đan. Loại vật phẩm này, chính là nàng cũng cực kỳ muốn có được. Có thể Lộc Vũ dĩ nhiên chắp tay sẽ đưa người. Cái này ngưng phách đan, coi như chính ngươi không cần, bán cho người khác, cũng là một khoản giá trên trời a. Chí ít, mấy trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch. Phải biết, 10 vạn thượng phẩm tinh thạch, liền đã tương đương với 10 triệu trung phẩm tinh thạch. Bất quá, ngưng phách đan, đối với cửu nguyên hóa hình cảnh nhân mà nói, đáng giá này, Diệp Hồng Thanh thấp giọng thì thào, Lộc Vũ cũng không nghe thấy. Ân Thái Hòa thanh âm, ở Lộc Vũ vang lên bên tai, ngươi hôm nay đi tới ta đây phủ thành chủ, chỉ sợ vẫn có một ít chuyện chứ. Hắn biết rõ Lộc Vũ tính tình, bình thường tình huống xuống, nếu như vô sự, là sẽ không dễ dàng tới chỗ này. Nếu không, ngay đầu tiên lúc trở lại, sẽ tới lâm một lần phủ thành chủ. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, đoạn thời gian gần nhất, ta được đến hai môn trận pháp, dùng ở đại chiến bên trong, tất nhiên có thể đưa đến tác dụng cực lớn, cho nên cố ý tới nói cho ngươi một cái bố trí trận pháp, nhất là đại hình trận pháp. Một người, thật sự là quá mức gian nan. Lộc Vũ có thể dễ dàng ở chính mình triều tịch kiếm chi trên bố trí thất tinh sát phạt trận. Nhưng nếu là muốn làm cho trận pháp vây quanh toàn bộ Lam Nguyệt Thành, tắc thì là cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể. Bởi vì, từng đạo trận pháp đường nét khắc, đều phải cần rót vào linh lực. Nếu như Lộc Vũ nhất người, muốn quay chung quanh toàn bộ Lam Nguyệt Thành, trong thời gian ngắn, căn bản không thể. Trận pháp, nghe được Lộc Vũ lời nói, Ân Thái Hòa con ngươi sáng lên. Hắn không nghĩ tới, Lộc Vũ lại vẫn hội bố trí trận pháp. Cùng này đồng thời, còn lại mọi người, cũng là đưa mắt, thả vào Lộc Vũ thân lên. Hắn còn có thể bố trí trận pháp. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Bản thân tu hành thiên phú liền đã mạnh mẽ như thế, đang bố trí trận pháp nói, còn có nhường hay không còn lại người sống. Cái này người hẳn là một cái yêu nghiệt, nếu không làm sao cái gì cũng biết. Đầu tiên là lấy ra ngưng phách đan, hiện tại còn nói có hai môn trận pháp, hơn nữa tu vi cũng đến ngưng phách cảnh nhóm. Người như thế, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử a. Mọi người tại đây, ánh mắt đều là tập trung vào Lộc Vũ. Tâm linh một lần nữa bị chấn động lay động đến. Lộc Vũ đi tới nơi này thời gian ngắn ngủi, mang cho mọi người chấn động lay động, đã khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi cũng biết trận pháp. Lúc này, một giọng nói truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lộc Vũ. Thân ảnh ấy cũng không phải người khác, chính là cái kia bị Lộc Vũ bắt sống lão giả. Hắn là một cái tinh thông trận pháp người, đối với trận pháp phương diện tự nhiên cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ồ, trông thấy cái này lão giả, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói: ngươi cũng ở nơi đây. Cái kia lão giả tức thì ngượng ngùng, không dám tiếp lời, lui rụt cổ. Lộc Vũ ngày đó cho hắn chấn động lay động thực sự quá cường đại. Mà lúc trước Lộc Vũ vẫn là cửu nguyên hóa hình cảnh thôi, hiện tại đã ngưng phách cảnh, Lộc Vũ theo liền nói một câu cũng có thể làm cho cái này lão giả cả người run rẩy. Lương Kiền lo lắng hắn tư thông huyết linh thành, liền một mực đem hắn mang theo trên người. Cái này gia hỏa ngược lại cũng lão thật, ở chỗ này coi như thủ quy củ. Nhớ tới hắn cũng có một ít bố trí trận pháp năng lực, cho nên không có giết hắn. Ân Thái Hòa giải thích: nguyên bản lúc này đây tụ tập ở chỗ này cũng là muốn làm cho hắn bố trí một cái trận pháp xuất hiện. Nhãn xuống, Lộc Vũ ngươi đã cũng sở hữu hai môn trận pháp, cái này gia hỏa liền không có cần thiết ở lại chỗ này. Vừa nói, Ân Thái Hòa phất tay một cái, định gọi người đem cái này lão giả chém giết. Thành chủ đại nhân, không muốn a. Trông thấy màn này, lão giả trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Ân Thái Hòa cầu xin tha thứ, nước mắt giàn giụa, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn cũng không muốn mới vừa từ mỏ tinh thạch mạch chỗ bảo lưu một cái mạng, hiện tại liền nhét vào Lam Nguyệt thành phủ thành chủ bên trong. Chậm đã, lúc này, Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên duỗi một cái tay, cắt đứt Ân Thái Hòa lời nói. Nói ra, cái này gia hỏa đã cũng tinh thông trận pháp, ngược lại là có thể làm cho hắn phụ giúp vào với ta. Dù sao bố trí trận pháp, nếu là muốn đem toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều bao dung trong đó, cần mọi người lực, cái này người khen ngược, tinh thông trận pháp, một điểm tức thì thông, cũng có thể tiết kiệm hạ ta không nhỏ khí lực bố trí trận pháp. Cần đem mỗi một đường thẳng cái khắc cùng độ cung cùng với vị trí đều nắm chặt tinh chuẩn đến chút xíu, không tinh thông trận pháp người muốn khắc xuất hiện một cái trận pháp vết tích cực kỳ gian nan. Lộc Vũ là dự định triệu tập rất nhiều vũ sĩ, mỗi người khắc một đạo hoặc là lưỡng đạo, không cầu bọn họ biết trận pháp trong huyền diệu, nhưng ít nhất phải cam đoan trận pháp đường cong hoàn mỹ. Như đây mới có thể bố trí ra nhất hoàn chỉnh đại trận. Nhưng nếu là Lộc Vũ một cái người giáo dục lời của mọi người, không thể nghi ngờ cực kỳ cật lực, khả năng ở thời gian phương diện cũng thoáng có một ít không kịp. Hiện tại có cái này lão giả, Lộc Vũ tùy ý chỉ điểm hai câu, hắn liền có thể hoàn mỹ tiếp thu cái kia loại trận pháp trong đường nét vết tích. Nhưng sau ở đi qua hắn miệng tiến hành giáo dục còn lại vũ sĩ, hai người cùng nhau tiến hành, nói vậy tốc độ kia có thể so với Lộc Vũ một cái người nhanh trên rất nhiều. Đúng vậy a thành chủ, ta còn có một chút như vậy dùng, ngàn vạn lần không nên giết ta à, ở tử vong trước mặt. Cái này lão giả không có một chút cốt khí, hướng về phía Ân Thái Hòa không ngừng gõ thủ, đầu đập vào trên đất bang bang rung động. Ân Thái Hòa không nói ngừng, hắn đúng là không tính dừng xuống. Chính ngươi quyết định liền tốt. Ân Thái Hòa không để ý đến cái kia lão giả, chỉ là nhìn phía Lộc Vũ, nói ra, đã cái này ra hỏa còn có một số dùng chỗ, liền tạm thời trước giữ lại, ngươi nếu như còn cần gì, cứ việc đề cập với ta, minh bạch. Lộc Vũ gật đầu, đa tạ Lộc Vũ thống lĩnh. Lúc này, cái kia lão giả rồi hướng Lộc Vũ bang bang dập đầu, đầu chi lên, đã có tiên huyết đang không ngừng nhỏ giọt xuống, ở tử vong trước mặt, hắn đã hèn mọn tới cực điểm, đối với đây, Lộc Vũ sẽ không cảm thấy thương hại, chiến tranh rất tàn khốc, một cái đứng thành hàng lệch lạc, thì có thể hội tổn thất hết tánh mạng của mình, lão giả còn có thể sống được, đã là quy công cùng hắn tinh thông trận pháp, bất quá. Bất kể nói thế nào, trận pháp việc, lão giả có thể giúp một tay, liền đã coi như là định xuống. Hết chương.